Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 66, ta cho các ngươi kể câu chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xe nước phát ra két thanh âm, bắt đầu theo nước chảy đánh vào mà chuyển động. Xe nước ăn rót vào bờ sông, nước chảy cũng không phải là đặc biệt xiết. Bánh xe chuyển tốc vậy không mau hơn. Đây chính là la đường hy vọng. Bánh xe quá nhanh, kéo theo cối đá cùng công cụ bánh răng xe tháo ra biết tương đối khó khăn. Làm việc không tốt, chẳng những biết làm tổn hại linh liện, còn dễ dàng bị thương. Nước sông bị ngăn tủ kéo theo chảy vào cái máng nước, lại theo cái máng nước trở về trong sông. Bây giờ không cần cho ruộng đất tưới nước, hơn nữa dài cái máng nước vậy còn không có làm được đây. Xoay, xoay, cối đá xoay, thật lợi hại. Có người kinh hô, không cần người đẩy liền biết nhúc nhích cối đá. Thật là quá thần kỳ. Sau này bọn họ tới mài lúa mạch liền tiết kiệm sức lực. Mình đẩy mài được mệt chết, ngựa lại chỉ có phủ lãnh chúa có. Hay hay hay, cái này vậy truyền. Có người chỉ máy tuốt lúa hô, La Đường mặt đầy đắc ý. Bên kia dùng một ít lau sậy cỏ thử trước một chút, xem tuốt hạt hiệu quả như thế nào. Hát đi, ngươi đi lấy một túi lúa mạch tới đây, chúng ta thử một chút cái cối đá này. Không phải là phát minh cái xe nước, lại làm mấy cái bánh răng xe. Chuyển động cần cái gì nối liền cối đá và máy tuốt lúa sao? Quá đơn giản. Lúc này chắc có một bó truy đuổi chiếu sáng ở trên mặt, để cho hắn đắm chìm trong chói lọi hà, hưởng thụ trấn nhỏ cư dân sùng kính, thậm chí màng bái. Chỉ là dựa vào ta cái này đầu óc thông minh, trấn nhỏ cuộc sống sau này liền không cần lo lắng. Các loại đơn giản cơ giới thiết kế giơ tay lên sẽ tới à? Chúng ta phủ lãnh chúa tàng thư thật phong phú à? Trước kia ta cũng không phát hiện còn có ghi lại loại này thợ kỹ thuật sách. Scott mặt đầy kinh ngạc, Raphael khóe miệng co quắp hai cái. Phủ lãnh chúa tàng thư, hắn hẳn là cũng đọc qua, nhưng mà hắn làm sao không nhớ có ghi lại loại này thợ kỹ thuật sách đâu. Lãnh chúa đại nhân rốt cuộc là từ nơi nào thấy? Vẫn là nói lão lãnh chúa ban đầu có một ít cất giấu vật quý giá sách, cũng không có nói cho hắn. Còn có một loại khác có thể, cái này chế tạo xe nước biện pháp, là lãnh chúa đại nhân mình nghĩ tới, chẳng qua là lãnh chúa đại nhân mới bay lớn, liền trong chóng đều không gặp qua chưa, có thể muốn đi ra loại vật này sao? Hay hoặc là nói, cái này là nữ phù thủy nói cho lãnh chúa đại nhân. Chỉ chốc lát sau, có người rút lau sậy cỏ chạy tới, nhét vào máy tuốt lúa. La Đường bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn, chẳng qua là làm lau sậy cỏ lúc cầm đi ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Cái này hạt cỏ không có bị đánh hết à? Là bởi vì là chuyển không đủ nhanh chứ? Như thế chậm rãi, thời gian bao lâu mới có thể đánh sạch sẽ à? Còn không bằng tay cầm đây. Scott lẩm bẩm nói ra những người khác tiếng lòng. La Đường căm tức nhìn Scott. Ta không thấy được sao? Dùng ngươi nói ra. Hắn cẩn thận xem xét, trong lòng tính toán, hồi đầu lại gia tăng hai cái bánh răng xe, là có thể nâng cao máy tuốt lúa chuyển tốc, cũng chỉ có thể giải quyết tình huống dưới mắt. Hơn nữa bởi vì không có chuyển động dây thắt lưng, bánh răng xe và chuyển động cần khẳng định sẽ chiếm dùng càng nhiều hơn không gian, vậy dễ dàng hơn làm tổn hại. Ở thời điểm thu hoạch, được chuẩn bị nhiều một ít số không bộ kiện mới được, miễn được trễ nãi thời gian. Lúa mạch tới, hát đi đuổi một cổ xe ngựa tới đây. Có người hỗ trợ dừng xe ngựa lại. Hát đi vác một túi lúa mạch, cật lực đi về phía bên này. Có người muốn đi hỗ trợ, lại bị Scott ngăn cản. Hát đi là lãnh chúa đại nhân tùy tùng, thân thể vậy phải rắn chắc đứng lên, vác một túi lúa mạch liền làm rèn luyện. lúa mạch rót vào cối đá lỗ thủng trong, theo cối xay chuyển động, một chút xíu biến mất. La Đường lúc này hài lòng, thấy không, cối xay kéo theo tốc trước tiên không thành vấn đề. Cối đá vốn là không yêu cầu mau hơn, hiện tại mới vừa tốt, còn không dễ dàng tổn thương người. Một túi lúa mạch rất nhanh mài xong rồi. Hát đi ở bên cạnh ngây ngẩn, cái cối đá này làm sao dừng lại? Một ít bột mì theo cối đá bên dọc theo bị nặn ra, nhưng là càng nhiều hơn bột mì vẫn còn ở hai khối cối xay ở giữa. Thông thường cối đá dĩ nhiên là vén lên phía trên một khối cối xay, quét một chút là được. Có thể cái cối đá này vẫn còn ở chuyển à? Lãnh chúa đại nhân đã từng nói, cái này là có thể dừng lại. Làm sao dừng lại trước? Lấy xuống cái này cây mảnh gỗ vậy đúng rồi chứ. La Đường đang dùng tay vân vê bột mì, cảm giác cái này bột mì tinh tế trình độ đâu. Liền nghe gặp rắc rắc một tiếng, cối đá dừng lại. Hát đi ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm nửa đoạn gãy mất mộc cần. Lãnh chúa đại nhân, ta thật không phải cố ý, ta liền là muốn cho cối đá dừng lại. Cầm bên trong bột mì quét ra tới, ngài không phải nói để cho cái này mang răng bánh xe tách ra là được sao? Ta để cho ngươi như thế tách ra sao? Để cho ngươi dùng sức lôi sao? Ngươi đẩy về phía trước không phải có thể lấy được sao? La Đường hít sâu một hơi, không có sao, nhớ, lần sau muốn đi về trước đẩy, cái này mình biết rớt xuống, phải dùng cối đá thời điểm, kéo trở về, để cho kẹt trên bánh răng là được, để cho người dựa theo cái này số đo, lần nữa tạo một cây truyền động cần, nhìn từ cối đá bên trong quét đi ra ngoài bột mì. La Đường rất là đắc ý, mài rất tinh tế à. Bất quá cái này túi bột mì hắn là sẽ không ăn. Một ít lúa mạch còn mang xác liền mài bột. Hắn muốn sao sao bột mì. Còn không có cùng hắn thổi phồng đâu. Nghe khách khí mặt truyền tới tiếng kinh hô. La Đường cau mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại thấy nữ phù thủy? Đi ra mài phường. Thấy rất nhiều người ở đỡ xe nước. Mới vừa rồi xe nước nghiêng về. Lãnh chúa đại nhân, xe nước một cây cọc tử không cố định tốt, có chút sai lệch, có thể là mang cối đá cái gì qua phí sức. Raphael nhỏ giọng nói, rất nhiều cư dân của trấn nhỏ mặt đầy thất vọng, mới vừa rồi xem cái này kêu xe nước bánh xe chuyển thật lợi hại. Nguyên lai căn bản không vác dùng, xem ra sau này mài mặt, tuốt hạt, còn được dựa vào sức người. Lãnh chúa đại nhân, ta xem chúng ta sau này vẫn là đừng làm cái này. Vì xây cất cái này xe nước, chúng ta mất nhiều ít vật liệu gỗ, mất nhiều ít đinh, lại tốn nhiều ít thời gian. Kết quả đâu, căn bản không cách nào dùng. Có cái này thời gian, để cho người thật tốt theo nhìn một chút hoa màu, hoặc là sửa chữa một phòng hạng thấp tốt biết bao. Trấn nhỏ rất nhiều nhà nhà cũng lọt mưa. Nóc nhà nhà lá đã nguy rồi, cần thay đổi, còn có nhà vách tường tấm ván cũng nguy rồi, hơi dùng điểm lực cũng có thể đẩy ngã. Lãnh chúa đại nhân không phải là cái đó đất cục gạch sao? Mọi người cũng xây đất phòng vậy tốt vô cùng à, hắn cái đó nhà liền muốn đổi thành đất phòng, nghe nói đông ấm hạ mát đây. La Đường nhìn xem Raphael, phát hiện lão này dường như cũng là cái ý này. Thế nào, cảm thấy ta cái này xe nước nhất định thất bại. Hụ hụ hụ, Scott, ta ở trong sách từng thấy một cái câu chuyện, nói là có người muốn trở thành là kỵ sĩ. Kết quả lần đầu tiên cưỡi ngựa liền té. Hắn vứt bỏ, lại cũng không có thể thành là kỵ sĩ, mà một cái khác thiên phú còn không bằng người hắn. Lần đầu tiên cưỡi ngựa té, liền bò dậy lại cưỡi đi, lại té. Lại bò dậy cưỡi đi, như vậy lặp đi lặp lại, rốt cục thì có thể phóng ngựa chạy như bay, lại trải qua gian khổ rèn luyện, hắn trở thành một người vĩ đại kỵ sĩ. Scott, ngươi cũng là kỵ sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn ta buông tha sao? Scott trầm mặc một hồi, lãnh chúa đại nhân,

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.